Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, các nhà mưu tính, chủ nhân, lão nô làm việc bất lợi, xin chủ nhân trách phạt, tinh không cự thành, một mảnh phồn hoa nhà ở bên trong, Mặc gia tổng quản kinh hoàng quỳ lại ở đại sành, hắn trở về chuyện thứ nhất chính là đến đây bẩm báo. Lần này chọn nhân tộc lính mới, vận chuyển chờ chút. Trên đường ngoại trừ một điểm sai lầm, suýt nữa liền chôn vùi chủ nhân của mình hết thảy nỗ lực. Phòng khách chủ vị, ngồi cao một người, đây là một vị nữ tử. Dáng người uyển chuyển, linh lung xinh xắn, có nghiêng nước nghiêng thành chi dung nhan. Nàng là Mặc gia tam tiểu thư, Mặc Hy, nghe xong Mặc tổng quản giảng dài. Mặc Hy không chút biểu tình, một đôi mắt ngôi sao giống như con mắt hơi lấp lóe. Nhìn xuống bên dưới đại sảnh quy tổng quản, không rõ ràng trong lòng đang suy nghĩ gì, ngươi đến nói cho ta, tin tức là đi như thế nào lổ thủng, mà lại, chuyện này chỉ có ta cùng ngươi biết, căn bản không có bất kỳ người thứ ba biết, này 10 vạn gia binh, Đỗ thống lĩnh càng sẽ không trước đó biết, lanh lảnh lời nói. Lại tràn ngập một loại lạnh lẽo ý nhị, Mặc Hy nội tâm lập lòe kinh người sát cơ, trong đôi mắt. Tất cả đều là một luồng không cách nào áp chế lửa giận. Thiết huyết tộc mai phục, suýt nữa chôn vùi 50 triệu lính mới. Cái vấn đề này nhưng lớn rồi. Nàng rõ ràng, chuyện này duy nhất người biết chuyện chính là trước mắt quỳ tổng quản. Như vậy, tin tức là ai tiết lộ cho thiết huyết tộc, nói không có để lộ tin tức đó là không thể. Chủ nhân tha mạng, tổng quản sợ hãi, ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt đối đầu Mặc Hy cặp kia tràn ngập sát cơ ánh mắt. Trên mặt huyết sắc lui sạch, trong tròng mắt lóe qua một tia sợ hãi. Vô tận sợ hãi, hắn không thể không xin tha. Chuyện lần này tuy rằng cuối cùng không có bao lớn tổn thất. Nhưng nếu không phải có một cái thần bí nhân tộc bá chủ xuất hiện hỗ trợ. Hay là, nàng mưu tính liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão nô, Mặc tổng quản sắc mặt trắng bệch, trần chờ vẫn là chán trường nói ra, lão nô đã từng đem tin tức này bán cho thiên hà binh điện. Thu được không ít thù lao, xin chủ nhân trách phạt nha. Mặc Hy mặt lạnh lùng, nội tâm lửa giận cũng lại áp chế không nổi, bạo phát, nàng vốn chỉ là suy đoán, nhưng không nghĩ tới cái này tổng quản dĩ nhiên thật sự ăn cây táo rào cây sung. Đem tin tức bán cho người khác, nàng biết đạo thiên sông binh điện là cái gì, là binh gia một cái thuộc hạ cơ cấu, mà binh gia cùng Mặc gia kỳ thực là tương đồng một đẳng cấp gia tộc. Tương tự là bách gia trong quái vật khổng lồ, Mặc gia rèn đúc chiến hạm chờ chút đồ vật lập nghiệp. Nhưng binh gia nhưng là khác rồi, binh gia nhưng là rèn đúc binh khí mà sống, thế nhưng này vẻn vẹn là trợ cấp. Chân chính mạnh mẽ chính là binh gia vô thượng điển tịch binh võ thần điển. Binh gia, tốt, đưa tay đều đưa đến bên cạnh ta đến rồi, Mặc Hy cười lạnh một tiếng. Xoay chuyển ánh mắt tập trung Mặc tổng quản, người sau bản năng phát lạnh, nhất thời cảm giác không được, tựa hồ chính hắn một chủ nhân muốn giết mình à, bất quá là bán cái tin tức, thu được một ít thù lao thôi, xưa nay không đều là như vậy phải không? Mặc Hy không nói nhảm, thậm chí phí lời đều ngại nhiều, trực tiếp giơ tay, vô lượng quang hội tụ, đầy trời phù văn hạo đãng mà ra, bao phủ toàn bộ phòng khách, tha mạng, chủ nhân tha mạng, tổng quản kinh hoàng, lập tức ý thức được mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Mặc Hy bàn tay nhẹ nhàng ép một chút, phù văn hạo đãng, ầm ầm một tiếng, tự tổng quản thân sắc kinh khủng hạ. Trong nháy mắt đem hắn nghiền ép nát tan, liền huyết nhục đều triệt để mất đi biến mất, chết không thể chết lại, như vậy một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Mặc Hy làm sao có khả năng còn giữ, lần này suýt nữa hỏng rồi nàng đại sự, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Binh gia, hừ, Mặc Hy hừ lạnh một tiếng, bất quá nàng tâm tư xoay một cái, nhíu mày nói. Lần này nếu không có vị kia nhân tộc tiền bối, rất khả năng ta mưu tính muốn nước chảy về biển đông. Xem ra là binh gia một ít người đem tin tức này đưa cho thiết huyết tộc. muốn mượn này đến phá hoại ta mưu tính, binh gia cửu tử trong. Chỉ có Binh Thương ở đây, duy nhất có thể chính là hắn đang giở trò quỷ. Bất quá đáng tiếc, ta vẫn có chút thu hoạch, sau đó sẽ tìm về cái này bẫy, Mặc Hy tự lẩm bẩm. Hừ lạnh không ngớt, nàng nói binh gia là Trung Châu nhân tộc bách gia cự vô phách một trong. Cùng Mặc gia như thế mạnh mẽ, Mặc gia mạnh mẽ nhất chính là đủ loại chiến hạm, có thể nói là cả nhân tộc tối chiến hạm khổng lồ chế tạo buôn bán gia tộc. Mà binh gia thì lại các loại binh khí chế tạo gia tộc, mà lại, binh gia xưa nay đều là lấy sát phạt chiến đấu vì là chủ. Nổi danh nhất chính là binh gia binh pháp, chiến trận chờ chút, là cả nhân tộc bên trong công nhận mạnh mẽ nhất binh đem thế gia. Mặc Hy đã phát hiện sao? Tự mặt khác một mảnh phồn hoa khu vực, to lớn nhà ở bên trong, một người thanh niên hờ hững nghe lần này người báo lại. Mặc Hy mới vừa giết thủ hạ tổng quản, hắn ngay lập tức sẽ thu được tin tức, có thể nói là sớm có dự liệu. Hắn chính là binh gia dòng chính đệ ngũ tử, Binh Thương, bản thân tu vị vẫn là một cái mê. Ngoại giới đồn đại, binh gia đương đại binh chủ cửu tử trong hắn tu vị là thấp nhất. Thế nhưng ai cũng không có chân chính từng trải qua hắn tu vi chân chính. Khả năng từng trải qua người đều chết rồi. Mà trước mắt Mặc Hy một ít hành động, tự nhiên vào Binh Thương tai mắt bên trong, tâm tư tốc chuyển, lập tức nghĩ đến Mặc Hy lần này khắp nơi chọn lính mới. 50 triệu lính mới, dĩ nhiên có thể từ thiết huyết tộc ngàn vạn tinh nhuệ phục kích hạ sống sót 30 triệu. Trong này cố nhiên có này một vị bá chủ trợ giúp. Nhưng những lính mới kia bên trong tất nhiên ẩn giấu có không ít gia tộc cái bóng, Binh Thương. Đang trầm tư, đột nhiên cười lạnh nói. Cũng được, lần này lính mới thu được một lần chiến tranh gột rửa. Nghĩ đến lên chiến trường có thể so với bình thường lính mới muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu là lấy ta binh ra chiến trận đến huấn luyện, nói không chừng sẽ luyện được một nhánh bách chiến tinh nhuệ. Có thể vì ta tương lai tranh cướp binh ra binh chủ đại vị làm chuẩn bị cần chút mưu tính. Mặc Hy mình nuốt không nổi đám này lính mới, xem ra những nhà khác đồng dạng có cái này tự dự định. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Binh Thương nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ nhìn thấy các nhà chính tự trong bóng tối duỗi ra đến tay. Cùng lúc đó, tự tinh không trong thành lớn, mỗi cái địa phương đều có một ít thế lực mạnh mẽ. Chính đang đối với lần này Mặc Hy chọn lựa ra lính mới làm ra bố trí. Đều muốn đưa tay lấy xuống một ít quả đào, đám này lính mới không sai, xem ra muốn đi theo Mặc Hy tiểu nha đầu kia nói một chút tự một tòa lầu các trên. Một vị công tử trẻ tuổi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đánh cái gì chú ý, Mặc Hy chọn lựa ra 50 triệu lính mới, nguyên bản những gia tộc này thế lực còn không nhiều để ý. Có thể hiện tại không giống nhau. 50 triệu lính mới trải qua một lần tinh không phục kích. Từng người huyết chiến một phen, có thể nói có rất lớn lột xác, chăm chú tới nói, trải qua một lần chiến tranh gột rửa, những lính mới kia đã không thể xem như là lính mới. Mặc dù so với giả binh đến chả kém xa, nhưng lại có càng to lớn hơn tiềm lực, tranh cướp phân cách lợi ích, mới là các nhà muốn mưu tính, không thể để Mặc ra một nhà độc chiếm. Thậm chí là Mặc Hy một người nuốt xuống, tuyệt đối không có khả năng, mà Mặc Hy bản thân, tương tự rõ ràng không có khả năng này. Kỳ thực nàng lần này chọn bất quá là lấy chủ đạo địa vị đến. Thu được trong đó tinh nhuệ nhất, chọn lựa ra tốt nhất một nhóm làm nàng thu hoạch. Đáng tiếc, chuyện lần này sau, thủ hạ mình tổng quản ăn cây táo rào cây sung, suýt nữa chôn vùi nàng cố gắng trước đó, cũng còn tốt. Hiện tại tổn thất không lớn, hoặc là nói không có tổn thất, ngược lại so với dự tính còn thực sự tốt hơn nhiều. Lính mới đưa tới, chính là muốn lên chiến trường làm bia đỡ đạn, sau đó tự tiên huyết cùng tử vong song trọng dưới áp lực trưởng thành đào thải. Sau đó còn lại mới là tinh nhuệ, tử vong tự các nhà xem ra, căn bản bé nhỏ không đáng kể, nhân tộc số đếm rất lớn, trải rộng mỗi cái châu giới. 3.000 giới bên trong đều có không ít nhân tộc hình bóng. toàn bộ thiên hà các tộc bên trong, nhân tộc xem như là rất cường đại. Bắc cung thế gia có bắt đầu tổ tinh đến vô số người mới. Gần nhất càng là ở trên chiến trường rực rỡ hào quang. Những năm gần đây càng là liên tục thu được to lớn tiền lời, Mặc Hy ở bên trong đại sảnh đi tới. Đi lui, nhíu mày trầm tư, lắc đầu nói, Tử gia đồng dạng có này Tử Vi tổ tinh làm hậu thuẫn. Hàng năm đều có vô số nhân tài phi thăng lên đến. Căn bản không có nỗi lo về sau, cái khác thế gia trong. Bao nhiêu lấy nhân tộc cửu đại tổ tinh có ngàn vạn tia quan hệ. Chỉ có nhân tộc ta tối cổ tổ không hề tin tức. Thậm chí biến mất rồi mấy chục ngàn năm thời gian, Mặc Hy tự thu dọn mình dòng suy nghĩ. Nàng hiểu rõ rõ ràng, nhân tộc cửu đại tổ tinh, là cả nhân tộc trụ cột nhất sân huấn luyện, vẫn cho nhân tộc chuyển vận vô số người mới cùng lính. Nhưng là, duy nhất một cái cổ lão nhất tộc dĩ nhiên đoạn tuyệt mấy chục ngàn năm thời gian. Không có một người mới phi thăng lên đến. Quãng thời gian trước, nghe nói từ phía đông trên chiến trường truyền đến tin tức. Tựa hồ có người nói là đến từ cổ lão nhất tổ tinh. Hơn nữa thiên phú tuyệt vời. Từng cái đại sát tứ phương. Chính là không biết là thật hay giả. Nhưng đáng tiếc ta Mặc gia tuy rằng cùng tối cổ tộc có liên quan tới. Lại mất đi sau lực ngay khi Mặc Hy chờ các nhà tự tính toán mưu tính thời điểm. Lâm Dật chờ lính mới bị sắp xếp ở một cái lớn vô cùng trại tân binh bên trong ở lại. Bọn họ được thông báo, hết thảy lính mới đem phải ở chỗ này ở lại huấn luyện một quãng thời gian. Sau đó làm tiếp cuối cùng phân phối. Còn phân phối cái gì? Lâm Dật trong lòng mơ hồ có suy đoán, hẳn là các đại thế gia muốn tới phút một chén chỗ tốt. Lính mới, nhưng là trong quân đội mới tiên huyết dịch, mặc kệ làm sao non nớt, chỉ cần trải qua chiến trường mài giũa sau, hết thảy lính mới đều sẽ thu được trưởng thành thích ứng. Cuối cùng bùng nổ ra thuộc về từng người ánh sáng, những này, mới là các nhà muốn cạnh tranh đồ vật, nhân tài mới hiện lên, mới là các nhà muốn thu nạp tồn tại, mới tiên huyết dịch không ngừng bổ sung hạ. Các nhà chiến đấu đội ngũ mới có thể duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Đối mặt dị tộc mới có từng người sức lực đi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn cùng sinh tồn. Nhân tộc Bách gia, tinh hà chiến trường, xem ra ta cũng phải vì mình mưu tính một phen, Lâm Dật khoanh chân tự bên trong gian phòng của mình, mấy ngày đều không có ra ngoài. Hắn tuy rằng không rõ ràng các nhà một ít hành động. Thế nhưng tuyệt đối có thể suy đoán cùng dự liệu được. Vì lẽ đó nội tâm mơ hồ có một ít bức thiết ý nghĩ. Muốn mưu tính một phen, Lâm Dật lại không phải người ngu, có thể khẳng định suy đoán. Này hơn 30 triệu lính mới tuyệt đối đã bị tinh không trong thành lớn các đại thực lực trong bóng. Tối chia cát, chỉ có điều muốn xem thử xem đến cùng làm sao cái phút pháp. Hắn không lo lắng. Lâm Dật muốn xem chính là những gia tộc này, đến cùng có cái gì nuôi thủ đoạn, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Mặc gia, tuy rằng hắn không rõ ràng Mặc gia tổng quản đã bị giết, nhưng cũng rõ ràng Mặc gia sớm một bước trước tiên lôi kéo không ít người. Ngẫm lại xem, vẻn vẹn một ít tiểu đội trưởng cấp bậc, thiên phú tốt người, Mặc gia liền trực tiếp phái đưa một Mặc Môn phi giáp cùng binh khí cho bọn họ. Đây là một loại vào trước là chủ, tiên hạ thủ vi cường, chỗ tốt cho ngươi, mà vừa mới bắt đầu thì có như vậy chỗ tốt, rất nhiều người tâm tư sẽ nghĩ, Mặc gia hào phóng, lý do sẽ bao nhiêu nghiêng về Mặc gia, đến lựa chọn thời điểm rất khả năng là Mặc gia thu được đầu to. Ô ô, tập hợp, tất cả mọi người đều đi ra tập hợp. Đột nhiên, doanh trại ngoại truyện đến một trận trầm thấp tiếng kèn lệnh. Đây là tập hợp hiệu lệnh, Lâm Dật dương đôi mắt, nội tâm nói thầm một tiếng rốt cục đến rồi, không chần chờ, trực tiếp bước ra doanh trại. Đội trưởng, vừa ra tới, liền thấy địch thanh cùng một vị khuôn mặt ngăm đen thanh niên đứng ở nơi đó. Chờ đợi Lâm Dật xuất hiện, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, mang theo hai người hướng về phía trước to lớn diễn võ trường đi đến. Hết chương.